Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, người thông linh thú là ta nuôi. Salamander, người thế nào? Tiến nhanh công nha, nhìn thấy chính mình Salamander ở nơi nào oa oa kêu to. Không có chút nào tiến công ý thức. Salamander Hanzo phi thường không hiểu hỏi Salamander Hanzo cùng mình thông linh thú cũng hợp. Tác thời gian mấy chục năm, hắn chưa từng có cảm nhận được chính mình thông linh thú như hôm nay hưng phấn, kỳ nhông. Tiểu gia hỏa kia là ngươi thông linh đồng bạn sao? Đáng tiếc thực lực quá yếu. Ngươi về sau đi theo ta đi. Ta cho ngươi tìm một cái cường đại thông linh đồng bạn, nhìn thấy trước mắt to lớn kỳ nhông trên. Người Salamander Hanzo thất dạ không khỏi nói, oa oa, nghe được thất dạ lời nói. Cái này kỳ nhông hưng phấn kêu lớn lên, trực tiếp đem Salamander Hanzo từ trên người mình đánh xuống đến. Hướng về thất dạ nhanh chóng bò đi, cẩn thận, nhìn thấy Salamander Hanzo thông linh thú hướng về. Thất dạ chạy tới, Sunet không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói mặc dù nàng không biết thất dạ là ai. Nhưng là thất dạ nói thế nào cũng là trợ giúp bọn hắn người. Hơn nữa còn cùng một cái Konoha ninja đứng chung một chỗ. Hẳn không phải là địch nhân cái này cái cự đại kỳ nhông chạy đến thất dạ sau lưng. Phủ phục ghé vào thất dạ sau lưng. To lớn đầu hướng về thất dạ trên thân cọ đi. Tựa như là một con chó nhỏ gặp chủ nhân của mình. Này sao lại thế này? Salamander Hanzo cường đại thông linh thú phản bội chủ nhân của nó. Nhìn thấy kịch độc Salamander cái bộ dáng này. Sunet bọn hắn đương thời liền mộng bức tại nơi đó, ha ha tốt. Kỳ nhông, không nên ồn ào, nhìn thấy kỳ nhông to lớn đầu hướng về chính mình cọ lung tung. Thất dạ cười nói, đáng giận. Salamander, thật là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải phản bội ta? Salamander Hanzo từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy chính mình thông linh thú thế mà cùng địch nhân vô cùng thân mật. Lớn tiếng giống nói Salamander Hanzo sở dĩ được xưng là bán thần. Ngoại trừ tự thân thực lực cường đại bên ngoài, càng trọng yếu hơn là bởi vì hắn có cái này cường đại thông linh thú thực lực cường đại tăng thêm. Thực lực cường đại Salamander cái này thông linh thú, lúc này mới làm Hanzo thu được bán thần xưng hào. Bởi vì cái này Hanzo đều đem tên của mình đổi thành Salamander Hanzo mà bây giờ hắn cái này cường. Đại thông linh thú thế mà phản bội hắn. Chạy tới người khác đi nơi nào? Salamander Hanzo làm sao cũng không tiếp thụ được tiểu gia hỏa. Người thông linh thú là ta nuôi. Sao là phản bội thuyết pháp này? Nhìn thấy Salamander Hanzo điên cuồng bộ dáng. Thất dạ không khỏi nói cái gì? Hỗn đàn, đem Salamander trả lại cho ta. Ta muốn giết ngươi, nghe được thất dạ lời nói. Salamander Hanzo càng thêm phẫn nộ, trực tiếp hướng về thất dạ vọt tới, thật sự là một tên phiền toái. Cho ta thành thật một chút a, không trưởng, thất dạ hướng về phía giữa không trung Salamander. Hanzo nhẹ nhàng vỗ, không khí bốn phía trong nháy mắt dẫn động, lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Một cái bàn tay khổng lồ hướng về Salamander Hanzo vỗ tới, không tốt, Suten Suzineki, nhìn. Thấy công tới cự đại trưởng ấn, Salamander Hanzo phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, hai tay nhanh chóng kết ấn, một mặt nước vách tường dựng đứng lên, trong nháy mắt ngăn tại trước mặt mình, nhưng là cái này một mặt nho nhỏ nước vách tường thật sự có thể ngăn trở thất dạ công kích sao? Hiển nhiên là không thể nào, phốc, tại thất dạ cường đại công kích đến, nước vách tường trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời bàn tay khổng lồ tiếp tục hướng về Salamander Hanzo công tới, oanh, tại một tiếng vang ầm ầm dưới, thất dạ cường đại bàn tay trực tiếp đập vào bốn phía trên vách đá. Một cái cự đại trưởng ấn in ở phía trên, mà Salamander Hanzo liền ở cái này trưởng ấn trung ương, người phốc phốc, Salamander Hanzo cũng không hổ là có nửa thần chi danh, thụ nặng như vậy công kích thế mà không có chết. Bất quá bây giờ cũng đã nửa tàn phế, từ trên vách đá rơi xuống, nửa quỳ trên mặt đất miệng phun máu tươi, cái này thật cường đại. Thế mà một chiêu liền đánh bại Salamander Hanzo, nằm mơ a, thật sự là thật không thể tin được. Sunet, Jiraiya cùng Orochimaru ba người bọn hắn trừng mắt mắt to. Một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy thông qua vừa rồi một phen chiến đấu. Bọn hắn đã thấy được Salamander Hanzo thực lực cường đại. Nhưng là chính là như vậy cường đại một người. Thế mà một chút liền bị thiếu niên này đánh bại, thế mà còn chưa chết. Người thật sự là một cái đánh không chết tiểu cường, nhìn thấy trọng thương Salamander Hanzo. Thất Dạ không khỏi nói, oa oa, ngay tại Thất Dạ dự định công kích lần nữa thời điểm. Thất Dạ thân là kỳ nhông kêu lớn lên, áo. Người để cho ta tha cho hắn một mạng. Nghe được cái này kỳ nhông gọi tiếng. Thất Dạ không khỏi nói nghe Thất Dạ lời nói. Kỳ nhông không khỏi gật đầu, tốt a, tiểu gia hỏa, kỳ nhông xin tha cho ngươi ngươi. Ngươi có thể lăn, nhìn thoáng qua trọng thương Salamander Hanzo. Thất Dạ không khỏi nói, đáng giận, Salamander Hanzo mặc dù còn có chút không cam tâm. Nhưng là hắn cũng biết mình căn bản không phải Thất Dạ đối thủ. Vì mình mệnh, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Lần này Salamander Hanzo có thể nói là mất cả chỉ lẫn trái. Lúc đầu Salamander Hanzo là muốn theo dựa vào chính mình lực lượng cường đại. Trực tiếp đánh tan Konoha Ninja. Lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng là ai bảo hắn xui xẻo như vậy gặp Thất Dạ. Không chỉ có chính mình cường đại thông linh thú bị Thất Dạ mang đi. Liền ngay cả mình cũng bị trọng thương, khả năng về sau Salamander Hanzo không cách nào lại gọi cái tên này. Bởi vì hắn kịch độc Salamander đã không có. Chỉ có thể gọi là làm Hanzo Kurenai. Ta nhớ được ngươi thật giống như là còn không có thông linh thú. Cái này kỳ nhông gọi giao cho ngươi. Thất Dạ chỉ sau lưng to lớn kỳ nhông không khỏi nói, cho ta. Thật được không? Nghe được Thất Dạ lời nói. Nhìn thấy cái này to lớn kỳ nhông. Kyuhi Kurenai cũng là cảm giác được hơi kinh ngạc, mặc dù hắn chưa từng gặp qua cái này kỳ nhông. Thực lực. Nhưng là có thể trở thành bán thần thông linh thú. Thực lực nhất định sẽ phi thường kinh người, đương nhiên có thể kỳ nhông. Ngươi về sau liền theo Kurenai đi. Nàng là ta tiểu thị nữ, Thất Dạ đối kỳ nhông không khỏi nói nghe Thất Dạ lời nói. Cái này to lớn kỳ nhông to lớn đầu hướng về Yuhi Kurenai cọ đi. Miệng bên trong phát ra oa oa gọi tiếng, rất nhanh Yuhi Kurenai cùng cái này kỳ nhông ký kết thông. Linh khế ước, hiện tại cái này to lớn kỳ nhông trở thành Yuhi Kurenai thông linh thú, chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.